Đệ nhất danh sách, chương 419, nhân sinh như hí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách, Trương Tiểu Mãn vừa đi vừa nói, chúng ta bộ chỉ huy bên kia sai lầm đoán chừng vùng núi này trong đồn trú binh lực, nếu như đối với ngươi lần này dò đường, nếu là chúng ta một đầu đâm vào trong vòng vây, e rằng tất cả tiêm đao liên cũng không còn. Nói đến đây, còn muốn cảm ơn ngươi nha. Đến từ Trương Tiểu Mãn cảm tạ. Một, Nhâm Tiểu Túc nghĩ nói. Này cũng không tính là công lao của ta, chủ yếu vẫn là vì giải quyết cái kia súng bắn tỉa à, lúc ấy chúng ta không phải là bị áp chế ở trong chày đá mặt à, giải quyết súng bắn tỉa cũng không phải là không có biện pháp, mọi người cùng nhau lao ra chày đá, hắn tầm bắn chỉ sợ cũng liền hơn 1000 mét, chúng ta có 6 thật nặng súng máy, tầm bắn không thể so với hắn gần. Trương Tiểu Mãn nói, trên chiến trường vì sao có rất nhiều súng bắn tỉa không xứng liên phát đánh lén? Là bọn họ không muốn sao? Đương nhiên không phải, cực hạn súng bắn tỉa đều mộng tưởng có thể có toàn bộ tự động súng bắn tỉa, trên chiến trường lại chuẩn một phát cũng không bằng liên phát, nhưng dù cho giá trị cực cao súng bắn tỉa cũng sợ ta đầu to binh trong tay súng máy hạng nặng. Có thể viễn trình tiến hành hỏa lực bao trùm xứng giá ba chân súng máy hạng nặng, bản thân chính là súng bắn tỉa thiên địch. Đây là trên chiến trường dùng vô số sinh mệnh tìm tòi ra tới luật thép, cho nên có chút đứng đắn súng bắn tỉa là không liên phát, chém đầu về sau một kích liền đi, đây mới thực sự là ngoan độc súng bắn tỉa, như lúc trước Nhâm Tiểu Túc đụng phải kia hai người súng bắn tỉa thuần túy là dùng để chặn đánh khả năng thẩm thấu tiến vào lính trinh sát. Trên chiến trường, súng bắn tỉa cũng không chỉ một loại công dụng. Dựa theo Trương Tiểu Mãn nguyên bản kế hoạch, đối phương súng bắn tỉa giấu ở trên giữa sườn núi muốn ngăn chặn bọn họ, nhưng Trương Tiểu Mãn cũng có tráng sĩ đứt cổ tay dũng khí, trực tiếp lao ra như cũng có thể đánh đối phương trở tay không kịp. Có thể như vậy vẫn sẽ chết không ít người. Nhâm Tiểu Túc nói, chết chọn người sợ cái gì, chiến tranh nào có không chết người. Trương Tiểu Mãn vui tươi hớn hở nói, ta Trương Tiểu Mãn nếu là chết trên chiến trường, đó cũng là đạt được ước muốn. Chiến tranh nào có không chết người, này dường như là Trương Tiểu Mãn thường nói đồng dạng. Nhưng mà vấn đề ngay ở chỗ này, lúc trước chàng kia truy kích trong chiến đấu, Nhâm Tiểu Túc sở dĩ chuẩn bị ra đi chính là không muốn tiêm đao liên chết người, đây là hắn chấp niệm. Quảng cáo, mặc kệ này ý nghĩ ấu trĩ không ấu trĩ, hắn chính là nghĩ như vậy. Phảng phất tiêm đao liên chết người, hắn liền không xứng lại đi thủ hộ cái gì đồng dạng. Lúc trước Trương Tiểu Mãn nói chiến tranh nào có không chết người thời điểm, Nhâm Tiểu Túc đã nói, không thử một chút làm sao biết. Không quan tâm về sau, dù sao lần này hắn lại làm được. Trương Tiểu Mãn nhìn xem Nhâm Tiểu Túc chân thành nói, ngươi đừng gọi ta, chính ngươi cũng không thể lại như vậy chính mình đi mạo hiểm, tất cả mọi người là một cái mạng, chúng ta cũng không thể lão cho ngươi đi đấu tranh anh dũng. Nhưng mà Nhâm Tiểu Túc lại kiên trì nói, ta sẽ dẫn các ngươi sống sót. Trương Tiểu Mãn suy nghĩ có phần không đúng vị, như thế nào khiến cho dường như Nhâm Tiểu Túc mới là đại đội trưởng đồng dạng nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất qua bây giờ vấn đề mới tới, nếu như mọi người đối với vùng núi này trong đóng quân tình báo có sai, đường này là đi không thông, nhưng Chu Ứng Long trao cho nhiệm vụ của bọn hắn thế nhưng là nổ rớt Bắc Vịnh trên sông Cầu A, nhiệm vụ này có thể vẫn chưa hoàn thành nha. Cầm địa đồ lấy tới, chúng ta cộng lại một chút nên như thế nào đường vòng đi đến Bắc Vịnh sông. Trương Tiểu Mãn nói, chúng ta bây giờ cách Bắc Vịnh sông cũng bất quá chính là 200 km bộ dáng, mắt nhìn thấy gần ngay trước mắt lại sờ không tới, thật sự là gấp người. Nhâm Tiểu Túc thì đột nhiên hỏi, ta một mực rất ngạc nhiên một việc a, việc này vốn phải là trinh sát doanh người đến làm a, vì sao phải phái chúng ta tiêm đao liên tới đây chứ? Nhâm Tiểu Túc nội tâm nghi hoặc đã thả ở thật lâu, theo hắn, thẩm thấu, bôn tập tạc kiểu loại sự tình này, rõ ràng hẳn là trinh sát doanh sống a, làm sao có thể để cho tiêm đao liên tới làm. Cho dù Trương Cảnh Lâm sai xử hắn này ô, xin, cũng không đến mức làm ra như thế không hợp với lẽ thường an bài a. Trương Tiểu Mãn nhìn Nhâm Tiểu Túc nhất nhãn giải thích nói. Lúc này Chu Doanh trưởng quân Tiên Phong Doanh đã thoát ly tiến lên cứ địa, hướng phía đông bắc vị xuất phát, bên ngoài bảo là muốn xuyên qua Thập Xuyên Trấn cùng chúng ta tụ hợp, nhưng quân Tiên Phong Doanh đi ngang qua Thập Xuyên Trấn về sau đã đột nhiên hướng bắc ngoặt đi, ý định trong vòng 3 ngày đến mạnh mẽ Vịnh Sơn, cưỡng ép đánh chỗ đó. Đây là vì cái gì a? Nhâm Tiểu Túc khó hiểu, mạnh mẽ Vịnh Sơn cự ly Bắc Vịnh Sông không tính xa, nơi đó là tông thị một cái cỡ nhỏ quân sự trụ sở, nhưng địa thế hiểm yếu rất khó đánh hạ. Nơi này xem như Bắc Vịnh sông phụ cận một cái phòng ngự điểm chống đỡ cùng Bắc Vịnh sông cùng nhau trông coi. Quân Tiên Phong Doanh cùng tiêm đao liên từ trước đến nay đều là 178 cứ điểm đi trước binh sĩ, tất cả quân Tiên Phong Doanh đông tiến, bản thân muốn chính là kiến tạo xuất một loại 178 cứ điểm chủ lực đông tiến giả tượng, vì Hắc Thạch sông dựng cầu nổi tranh thủ thời gian. Trương Tiểu Mãn nói, cái này Nhâm Tiểu Túc toán đã minh bạch, bất kể là Tiêm Đao Liên Tạc Bắc Vịnh Kiều, còn là quân Tiên Phong Doanh đi đánh mạnh mẽ Vịnh Sơn, cũng là vì che giấu chiến lược thượng chân thật ý đồ, hí muốn làm chân. Liền vào lúc này, Nhâm Tiểu Túc chợt nhớ tới một sự kiện tới. Phía trước tiến trong căn cứ các ngươi có ai thấy Hứa Hiền Sở sao? Lão Hứa, Trương Tiểu Mãn nghi ngờ nói. Dường như không gặp a, cũng có thể là lưu lại tại bên trong cứ điểm, chung quy hiện tại cứ điểm binh lực trống rỗng, lưu lại một nắm chủ lực binh sĩ đóng giữ cứ điểm cũng rất trọng yếu. Nhâm Tiểu Túc hãm vào trầm tư, Hứa Hiền Sở loại này có thể tại chính diện trên chiến trường có đại tác, vì cái gì siêu phàm giả, sẽ bị phái đi đóng giữ 178 cứ điểm. Hắn cảm giác cảm thấy Hứa Hiền Sở khác có những nhiệm vụ khác. Liền vào lúc này, thông tín viên lưng mang radio chạy qua tới. Đại đội trưởng, doanh trưởng cùng ngươi trò chuyện. Trương Tiểu Mãn tiếp gây ra dòng điện lời liền nghe Chu Ứng Long hỏi. Các ngươi bên kia thế nào? Trương Tiểu Mãn báo cáo. Đi đến Bắc Vịnh sông Sơn Mạch trong đồn trú đại lượng tông thị quân đội, chúng ta bây giờ nghĩ biện pháp từ những phương hướng khác xuyên qua, nhìn xem có còn hay không nổ rớt Bắc Vịnh Kiều khả năng. Lại nghe Chu Ứng Long nói. Có hay không chính diện giao thủ? Quảng cáo, xem như chính diện giao thủ qua a, Trương Tiểu Mãn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhâm Tiểu Túc làm mất hai người bọn họ chi du kích đại đội, chúng ta vừa rồi thì phục kích làm mất bọn họ một cái liên đội, hiện tại bọn họ đối diện lấy không khí hoanh pháo cối nha. Doanh trưởng, thế nào, chưa cho ngươi mất mặt a, tiểu tử ngươi con mẹ nó không vội lấy đắc ý. Chu Ứng Long khí nở nụ cười. Ta bên này trả lại không có tới gần mạnh mẽ Vịnh Sơn đâu, kết quả phía trước điều tra binh sẽ trở lại nói mạnh mẽ Vịnh Sơn đã phái ra quân đội tiếp viện Bắc Vịnh sông phương hướng rồi. Các ngươi này đánh, tông thị sợ là cho rằng chúng ta chủ lực binh sĩ muốn toàn lực đánh Bắc Vịnh sông tựa như. Ta xem tiểu tử ngươi nhiệm vụ còn thế nào hoàn thành. Trương Tiểu Mãn sừng sốt một chút, nhất thời liền nóng này. Vậy doanh trưởng ngươi nhanh chóng đánh mạnh mẽ Vịnh Sơn, cầm mạnh mẽ Vịnh Sơn binh lực cho dẫn trở về a, ta đặc biệt như thế nào dẫn. Chu Ứng Long tức giận nói. Chúng ta còn phải hai ngày thời gian tài năng đến mạnh mẽ Vịnh Sơn, bất quá nắm phúc của các ngươi, chúng ta đánh mạnh mẽ Vịnh Sơn hẳn là nhẹ nhõm một chút. Trương Tiểu Mãn sắc mặt nhất thời liền khổ, trong quân không nói đùa, không quan tâm gặp được tình huống gì, nổ rớt Bắc Vịnh Kiều đều là cái chết của bọn hắn nhiệm vụ, cái này binh lực tập trung ở Bắc Vịnh Kiều, bọn họ đánh như thế nào? Xin lỗi, Nhâm Tiểu Túc phủi nhất nhãn trả lại không có cắt đứt thông tin nói. Đều là bởi vì ta, mới có thể để cho các ngươi hãm vào loại này lưỡng nan hoàn cảnh, cầm TNT toàn bộ cho ta đi một mình tạc Bắc Vịnh Kiều. Trương Tiểu Mãn nháy mắt ra hiệu nói, ngươi nói là bởi vì ngươi làm cho chết mất hai cái đại đội, hai cái súng bắn tỉa. Đây không phải khách khí với ngươi a, không có lời của ngươi, chúng ta bây giờ sớm một đầu đâm vào địch nhân một cái đoàn binh lực bao vây rồi, không có việc gì, phải chết chúng ta cùng chết. Vì 178 cứ điểm vinh dự, đáng giá. Lúc này Chu Ứng Long thông tin trả lại không có cắt đứt đâu, hắn ở trong điện thoại giận dữ hết. Lão tử điện thoại trả lại không có treo đâu, tại đây diễn kịch cho ai nhìn, cái gì phải chết cùng chết, như vậy lừng lẫy tiết mục đều ra không xấu hổ mà khác diễn, các ngươi trước nghỉ hai ngày, đều lão tử đánh mạnh mẽ Vịnh Sơn cầm binh lực hấp dẫn qua, các ngươi lại đột phá Bắc Vịnh sông. Cầu vé tháng A, cầu vé tháng. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.